Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, Lục Tử Hàm nhận thua. Ta nói điểm đến là rừng, là tỉ thí, sẽ không thống hạ sát thủ, có lưu dư lực, một hơi thở gấp đi lên, Lục Tử Hàm khí sắp nổ, mẹ nó, điểm đến là rừng, ngươi cho rằng là đang họp, gọi ngươi danh tự. Đáp cái đến liền xong rồi. Chúng ta là tại luận võ. Luận võ, luận võ. Thế nào, thua không thừa nhận? Vừa rồi ta chuyên môn hướng ngươi hỏi thăm cuộc tỉ thí của chúng ta có phải hay không, điểm đến là rừng. Ngươi chính miệng thừa nhận. Đúng vậy, ta chỗ này còn có ghi chép hình ảnh, muốn hay không nhìn một chút? Thẩm Triết từ trong ngực lấy ra ký lục thủy tinh. Lời mới vừa nói thời điểm, chuyên môn lưu lại một tay, làm con em đại gia tộc, thứ này không thế nào đáng tiền, không ít người trên thân đều mang một, hai mai, phòng ngừa gặp bất trắc, không có cách nào biết lúc ấy tình huống. Lục Tử Hàm thân thể nhoáng một cái, tóc đều muốn nổ tung, ta mẹ nó thừa nhận điểm đến là rừng, là ý tứ này. Đằng đằng sát khí muốn đánh ngươi một trầu hỏa giận. Sau đó lẫn nhau hô cái danh tự. Đáp cái đến xong việc. Bệnh tâm thần a. Không chỉ Lục Tử Hàm điên rồi, một bên Triệu Thần, Vương Hiểu Phong mấy người cũng đang không ngừng bắt đầu. Đại ca, chúng ta là học cha, không phải tới nói tướng thanh. Dạng này đùa giỡn một cái học bá, thật không sợ bị đánh chết. Mà lại, ta làm sao choáng, điểm đến là rừng, thật là ý tứ này. Mâu thuẫn song phương, hòa hòa khí khí, hô cái danh tự, điểm điểm đến, liền kết thúc. Bên này muốn tỉ thí, nhà ăn không ăn ít cơm đồng học, cũng vây quanh, từng cái hai mặt nhìn nhau, gặp quỷ một dạng biểu lộ. Cái này mẹ nó cũng gọi tỉ thí, đùa chúng ta chơi đi. Thua liền muốn thừa nhận, ngươi mặc dù bại, nhưng ta sẽ không bởi vậy xem thường, mà đối với ngươi nhục nhã, con người của ta, rất hào phóng, sẽ không như vậy làm. Tốt, nhanh lên ăn cơm đi, không phải vậy đều lạnh. Thẩm Triết một mặt thành khẩn gật đầu nói, mặc dù đối phương thua, trong lòng mình nhưng không có mảy may bành trướng, người thành công. Chính là như vậy giản dị tự nhiên lại buồn tẻ. Đánh cái lảo đảo, Lục Tử Hàm kém chút ngất đi. Hồng hộc, muốn nổ tung, gặp qua không biết xấu hổ. Chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Thắng, thắng em gái ngươi a. Đáp cái đến liền thắng. Dạng này ta có thể đứng ở nguyên địa đáp hai ngày. Đáp trả ngươi tắt thở mới thôi. Bớt ở chỗ này miệng lưỡi dẻo quẹo. Tỉ thí dựa vào là thực lực, không phải miệng, răng cắn chặt, Lục Tử Hàm nói, thực lực. Thẩm Triết dương mắt nhìn qua, vậy thì tốt, ta liền lấy thực lực nói chuyện cùng ngươi. Ngươi là học bá, ta là học cha, tại trên học vấn, ngươi bản thân cảm giác là so với ta mạnh hơn, hay là yếu, tự nhiên so với ngươi còn mạnh hơn. Hừ một tiếng. Lục Tử Hàm cảm thấy còn chưa hết giận, một chỉ bên cạnh trên bàn con rùa hấp, để nó học được mấy năm, cũng sẽ so thành tích của ngươi tốt. Tốt, ngươi học vấn cao, cũng không tức giận. Thẩm Triết hỏi, vậy ta hỏi ngươi, nếu như ta tại trên học vấn thắng qua ngươi, ngươi có nhận thua hay không? Trên học vấn, ngươi có thể thắng được ta. Ta không chỉ từ bỏ đối với Lăng Tuyết như truy cầu. Mỗi lần nhìn thấy ngươi đi vòng qua, Lục Tử Hàm đại thủ bãi xuống, kẻ trước mắt này, toàn trường thứ nhất đếm ngược, chính mình niên cấp top 10, căn bản không tại một cái cấp bậc, trên học vấn thắng qua hắn, nằm mơ, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền hỏi một chút ngươi, điểm đến là rừng, là ý gì? Thẩm Triết hỏi, là, lướt qua liền thôi, có chừng có mực. Riêng phần mình lưu một đường, không quá phận tìm tòi nghiên cứu. Lục Tử Hàm giải thích nói, còn có một cái ý tứ, ngươi có thể biết được? Thẩm Triết hỏi. Cái này, Lục Tử Hàm nhíu mày, có vẻ như là hắn biết một ý tứ này. Mặt khác, thật đúng là không biết được. Biết hắn không đáp lại được. Thẩm Triết lắc đầu, còn học bá đâu? Ngay cả cái này đều không có hiểu rõ. Nói thật cho ngươi biết đi. Điểm đến là rừng có hai cái ý tứ. Thứ nhất, cùng ngươi nói một dạng, lướt qua liền thôi. Tất cả mọi người giữ lại át chủ bài, không cần phân ra sinh tử. Thứ hai, là một loại giao đấu hình thức. Song phương gặp mặt, lẫn nhau ân cần thăm hỏi, lẫn nhau đáp, đến. Thẳng đến một phương liên tục hô ba tiếng, không có trả lời mới thôi. Không đáp lại được, tự nhiên là thua. Có ý tứ này, Lục Tử Hàm nhíu mày. Làm sao chưa từng nghe qua đâu. Bốn phía xem náo nhiệt đám người cũng từng cái con mắt trợn tròn. Cái thứ nhất ý tứ, tất cả mọi người minh bạch, cũng đều là dạng này dùng. Chẳng lẽ lại điểm đến là rừng, hay là một loại tranh tài hình thức? Ai mang từ điển rồi? Nắm đấm siết chặt, muốn đem kẻ trước mắt này một quyền đánh nổ, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Lục Tử Hàm hừ lạnh một tiếng, quay đầu hướng bốn phía quát lớn. Ta mang theo từ ngữ tân giải. Ta mang theo từ ngữ đại toàn. Ta mang theo thuật pháp sư danh từ giải thích. Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người là học bá. Không ít người lúc ăn cơm cũng đang đọc sách, không lãng phí một chút thời gian. Cho nên, không chỉ có là từ điển, các loại thư tịch muốn tìm đều có thể tìm được. Tiện tay cầm qua một bản thành ngữ đại toàn, Lục Tử Hàm lật đến điểm đến là rừng từ ngữ chú giải, cúi đầu nhìn sang, con mắt lập tức trợn tròn. Chỉ gặp trên từ điển chính xác ghi chú hai cái ý tứ, cùng đối phương nói một chữ không kém. Điều đó không có khả năng. Thân thể lung lay, lại xông tới đám người, lấy ra một bản từ ngữ tân giải, từ ngữ đại toàn, vội vã lật ra, phát hiện đều cùng trước đó giải thích một dạng. Trước kia đọc sách thời điểm, có vẻ như chưa thấy qua loại giải thích này a. Lúc nào xuất hiện? Triệu Thần bọn người cũng vội vàng tìm đến mấy quyển từ điển, lật nhìn nửa ngày, tất cả đều không thể tin được. Xoa, ta người anh em này, lúc nào nghiêu bức như vậy rồi? Như thế ít thấy, giao đấu hình thức, thế mà đều biết, điểm đến là rừng, ngươi thua cho ta, học vấn lại không bằng, liên tục thua hai lần, sẽ không đều không muốn thừa nhận a? Đương nhiên, không thừa nhận cũng không quan hệ. Bất quá, không hy vọng ngươi lại tới quấy rầy ta. Thẩm Triết khoát tay, giặc cùng đường chớ đuổi. Huống chi, hắn cũng là người tâm địa thiện lương. Càng quan trọng hơn là, đối phương cũng không dễ dàng a. Từ điển sở dĩ sẽ thêm ra vừa rồi định nghĩa, tự nhiên là hắn trên bản bút ký vừa viết ra. Mang theo, người tốt, chữ bút chì, lần nữa rút ngắn 1/3. Xem ra, dùng lại lần nữa, liền sẽ biến mất. Ngươi, thấy mọi người ánh mắt đều tập trung tới, Lục Tử Hàm nghẹn sắc mặt đỏ lên. Muốn không thừa nhận, có thể trên từ điển, điểm đến là rừng, thật có loại ý tứ này, là chính mình cô lậu quả văn. Thừa nhận đi, góp nhặt nhiều như vậy lửa giận, càng là vừa ra tay đem cái bàn đập nát. Kết quả, không có trả lời, đến, liền thua. Thật không cam tâm, lần sau ta sẽ trốn tránh ngươi đi, cũng sẽ rời khỏi đối với Lăng Tuyết như truy cầu. Không thừa nhận, truyền đi càng thêm mất mặt. Cắn răng, hất lên ống tay áo, Lục Tử Hàm xoay người rời đi. Mất mặt rớt quá lớn, không tiếp tục chờ được nữa. May mắn Lăng Tuyết như đi, không phải vậy, hôm nay khẳng định phải chui kẽ đất mới được. Chậm đã, vỗ hư bàn của người khác, không cần bồi sao? Thẩm Triết nhíu mày, ra mặt lắc một cái, tiện tay ném ra một thỏi bạc. Đây là 3 lượng bạc, đầy đủ bồi thường. Nói xong, vội vã hướng ngoài phòng ăn đi đến. 3 lượng bạc, cái bàn này, cũng liền giá trị 100 văn. 100 văn ở đây, bạc ta cầm đi, đi lên phía trước, Thẩm Triết ném ra 100 văn, một lượng bạc, 1.000 văn, đi vào 3 ngày này, biết giá cả, cái bản này hết sức bình thường, 100 văn đầy đủ, quá nhiều lãng phí, đám người lần nữa ra mặt co rúm, người con em đại gia tộc, mấy lượng bạc đều muốn tham ô, cần thiết hay không, Thẩm Triết, ngươi, sao có thể nhớ được, điểm đến là dừng, ý tứ. Triệu thần bọn người đồng loạt vây quanh, từng cái tràn đầy hiếu kỳ, kẻ trước mắt này, rõ ràng giống như bọn họ, xen lẫn trong học viện tầng dưới chót nhất, ai cũng có thể khi dễ, một cái nháy mắt, liền thắng qua học bá, làm sao cảm giác như thế để cho người ta không thể tin được đâu. Ta xem qua một lần, nhớ kỹ có cái gì kỳ quái, Thẩm Triết khoát tay áo. Không tại trên cái đề tài này tiếp tục dây dưa. Tốt, tất cả giải tán đi. Tán cái gì tán? Buổi chiều không có lớp, không đi ra ngoài chơi sao? Triệu thần cười hắc hắc. Tình huống bình thường, học viện đều là buổi sáng lên lớp, buổi chiều tự học, thời gian tùy ý phân phối. Đi nơi nào chơi? Đương nhiên là đánh polo a. Nghe nói, sân bóng tới mấy cái xinh đẹp muội tử. Bóng rất lớn, kỹ thuật bóng cũng đều rất tốt. Triệu thần con mắt tỏa ánh sáng. Thôi được rồi, ta muốn đi đọc sách. Thẩm Triết khóe miệng giật một cái. Mặc dù hắn rất muốn đi xem bóng, nhưng vẫn là muốn vượt qua trước mắt nan quan lại nói. Vạn nhất, Bạch Vũ lão sư thực tiễn qua đi, điều tra ra đáp án là sai, lấy chính mình khai đao làm sao bây giờ? Huống chi đi vào thế giới này, còn rất nhiều đều không hiểu rõ, cần đọc sách bổ sung một chút. Không phải vậy, rất dễ dàng để lộ, bị người phát hiện là người xuyên Việt, nắm tới nghiên cứu, chết cũng không biết chết như thế nào. Đọc sách, nghe được hắn chuyện cần làm, Triệu thần bọn người con mắt chừng đến lớn hơn. Trước đó thắng qua Lục Tử Hàm, bọn hắn xem như kinh ngạc, nghe nói như thế. Xem như hoảng sợ, kẻ trước mắt này, thật muốn lại nhìn sách, cũng không trở thành, lăn lộn đến bây giờ cái bộ dáng này, cùng bọn hắn tịnh xưng đi. Nghe nói trong thư viện, đều là yêu quý học tập mỹ nữ. Vương Hiểu Phong đột nhiên mở miệng, nha, Triệu thần, Lưu Bằng Việt mới chợt hiểu ra, một bộ rõ ràng trong lòng biểu lộ, minh bạch, ngươi đi đi. Mấy tên này, gặp bọn họ bộ dáng này, Thẩm Triết lắc đầu, cũng không giải thích, quay người hướng thư viện phương hướng đi đến. Mấy người này, mặc dù học tập rất cặn bã, nhưng đối với tiền thân tới nói, đích thật là không tệ bằng hữu. Nếu như về sau có thể có cơ hội, giúp bọn hắn một chút, cũng không sao, vạn nhất những học cha này, cũng giống như mình. Nhẹ nhõm chiến thắng học bá, cũng coi như trả tiền thân một phần ân tình. Thẩm Triết đi thư viện, một nhóm khoái mã, cũng tới đến học viện cửa ra vào. Lập tức một người trung niên, xuống ngựa đi vào gác cổng chỗ. Tại hạ Thẩm gia quản gia Thẩm Cường, muốn gặp một chút chúng ta tiểu thiếu gia Thẩm Triết, cho hắn đưa chút tu luyện tài nguyên, đưa qua một cái thân phận lệnh bài. Đi vào đi. Gác cổng khoát tay áo, trung niên nhân Thẩm Cường, dắt ngựa thớt nhanh chân đi tiến vào học viện, cảm tạ phiêu đãng Melbourne trở thành quyển sách vị thứ nhất Bạch Ngân Minh. Cảm tạ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.